Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn a. Xong, thời gian liền như vậy một chút lặng yên rồi biến mất. Đường Tân một năm tiến đến. Phản Quang Phòng làm việc lấy bình quân 3 tháng một bộ tác phẩm cao chất lượng sản xuất. Nhấc lên một trận điện ảnh chiều dâng. Hơn nữa tác phẩm chiều ngang to lớn cũng làm người kinh ngạc. Từ phim truyền hình đến tổng nghệ, điện ảnh, lại đến đề cập xã hội mẫn cảm đề tài phim phóng sự. Tầm thường chế tác công ty, một năm có thể chế tạo ra một bộ cùng loại cao chất lượng sản phẩm cũng đã thực làm người kinh ngạc. Cảm thán, so sánh với dưới, Phản Quang Phòng làm việc quả thực là muốn nghịch thiên. Phản Quang tên này tuy rằng dễ nghe, nhưng ta cảm thấy nghịch thiên tương đối phù hợp nó khí chất ha ha ha ha ha, ta liền muốn biết. Cười chết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Phản Quang hai chữ, lấy tự, đãi quang không tới. Nghịch hướng truy đuổi, ngụ ý tốt như vậy nghe tên nhưng đừng đạp hư ha ha ha ha ha, tên này là Cố tỷ tỷ lấy đi. Tiểu tâm Cố tỷ tỷ vừa giận, càng không lộ mặt buôn bán QA kêu bằng này một chuyến. Phản Quang Phòng làm việc xem như hoàn toàn chứng thực nghiệp giới lương tâm cái này danh hiệu. Hơn nữa Phản Quang Phòng làm việc tuyên truyền khẩu hiệu nhưng có điều ra. Tất vì tinh phẩm cũng bắt đầu ở võng hữu chi gian truyền lưu khai. Cũng lấy được rộng khắp tán thành, có thể nói, về sau Hành Ngọc công ty xuất phẩm bất luận cái gì tác phẩm. Không cần tái giống như công ty mới vừa thành lập như vậy. Chọn dùng luân phiên tuyên truyền marketing, bởi vì danh tiếng đã tạo lên, công ty tên chính là tốt nhất marketing thủ đoạn, giới giải trí quyền uy tạp chí, nhạc chí chủ biên liên hệ Thượng Hành Ngọc. Muốn tự mình cho nàng làm một kỳ siêu tầm mơ siêu đương chủ biên lãnh công nhân. Dẫn theo nhiếp ảnh thiết bị đi vào quy mô càng lúc càng lớn Phản Quang khi. Hắn trong mắt mang theo một chút tán thưởng, một nhà có sinh mệnh lực công ty. Cùng một nhà hiện ra xu hướng suy tàn công ty, chỉ cần nhìn xem công nhân tinh thần diện mạo là có thể phán đoán ra tới. Không hề nghi ngờ, Phản Quang có thể như vậy thế như trẻ tre đi trước. Nhanh chóng quật khởi trở thành giới giải trí nhất lưu chế tác công ty. Thoát ly không được nhiệt tình 10 phần công nhân nhóm mơ siêu nhìn chung quanh Phản Quang một vòng. Chủ biên trong lòng liền nghĩ tới vài cái thiết nhập điểm mơ siêu chờ chủ biên bị lãnh tiến văn phòng. Nhìn đến cái này ngồi ở chủ vị thượng, tuổi trẻ xinh đẹp đến kinh người nữ nhân khi, lịch duyệt thâm hậu chủ biên đều không khỏi theo bản năng chạm đến căng thẳng. Trước mắt người này, có thể nói là sáng lập một cái truyền kỳ. Diệp chủ biên, hoan nghênh người đã đến, Hành Ngọc đứng dậy nghênh đón. Thực mau. Hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, đề tài dần dần thâm nhập, chủ biên hỏi nàng, Phản Quang cống hiến một bộ lại một bộ cao chất lượng tác phẩm. Ta muốn biết, phương diện này có cái gì bí quyết sao? Hành Ngọc lắc đầu, không có gì bí quyết, muốn lấy ra cao chất lượng không có lệ sản phẩm, đơn giản chỉ có một con đường. Dụng tâm mơ siêu, mấy năm trước trên thị trường nhiều rất nhiều lạn phiến. Chế tác đoàn đội quay chụp như vậy tác phẩm, chỉ là vì vòng một đợt mau tiền liền chạy, căn bản không để bụng danh tiếng, nhưng mà ở minh tinh hiệu ứng cùng tuyên truyền kéo hạ. Bọn họ vòng tiền hành vi nhiều lần thành công, bởi vậy toàn bộ ngành sản xuất không khí đều trở nên nóng nảy lên, nếu chụp lạn phiến là có thể kiếm tiền, kia còn có bao nhiêu người nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực chế tạo ra tinh. Phẩm mơ siêu, Hành Ngọc ở phỏng vấn chung nhắc tới hồ siêu bọn họ. Phản Quang có thể đi đến hôm nay, cùng công ty mỗi một cái công nhân đều thoát không được can hệ. Chúng ta nỗ lực đi trước, là vì đề cao người xem thẩm mỹ, là tưởng nói cho toàn bộ ngành sản xuất, lạn phiến là không thể vòng tiền. Người muốn kiếm tiền, vậy người nhất định phải muốn dâng lên có thành ý tác phẩm mơ siêu thị trường cùng người xem. Cũng chỉ hoan nghênh có thành ý tác phẩm mơ siêu chủ biên từ đơn giản như vậy một phen lời nói. Nghe ra Phản Quang nhà này công ty lý niệm cùng dã tâm mơ siêu. Người muốn dùng lạn phiến kiếm tiền, ngượng ngùng, chúng ta công ty cảm thấy không thể. Chúng ta công ty chính là phải dùng một bộ lại một bộ tinh phẩm đánh sâu vào thị trường. Xoay chuyển hiện tại loại này lạn phiến giữa đường xu thế. Muốn lấy một nhà công ty chi lực, xoay chuyển toàn bộ ngành sản xuất, làm ngành sản xuất đuổi kịp bọn họ nện bước, mà không phải bọn họ đi thuận theo ngành sản xuất lạn phiến giữa đường nện bước. Riêng là suy nghĩ một chút, chủ biên cái này lịch duyệt phong phú người đều nhịn không được vì này mà kích động run rẩy. Thật sự là, quá lớn gan, quá có dã tâm, cũng quá kiêu ngạo quá có quyết đoán. Kết thúc phỏng vấn khi, chủ biên cười hỏi, không biết chúng ta có thể hay không phỏng vấn một chút người công ty công nhân. Hắn suy nghĩ nhiều giải hiểu biết phản quang nhà này công ty. Mà muốn hảo hảo hiểu biết một nhà công ty, rất đơn giản, không phải từ nó lão bản vào tay, mà là đi phỏng vấn công nhân. Hành Ngọc cười nói, thỉnh tự tiện, nàng làm bí thư bồi chủ biên, nàng tác tiếp tục ngồi ở vị trí thượng xét duyệt tân kịch bản. Chủ biên đi ra Hành Ngọc văn phòng, tả hữu nhìn một cái, tiến lên đây đến một người tuổi trẻ công nhân trước mặt. Hướng hắn dò hỏi công ty Lý Niệm Mơ Siêu cái này công nhân nhìn tuổi còn trẻ. Khí chất cũng non nớt, hẳn là mới vừa tốt nghiệp ra tới công tác không bao lâu. Nhưng nói tới phản quang phát triển lý niệm, nói được đạo lý rõ ràng, hơn nữa rất có chính mình độc đáo nhận chi. Hắn trong ánh mắt lập lòe chứ danh vì lý tưởng quang mang. Theo sau, chủ biên lại chạy tới phỏng vấn vài cá nhân. Hắn thậm chí phỏng vấn Hồ Siêu bọn họ, sau đó, chủ biên ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng là hắn ở phỏng vấn những người này, cuối cùng lại là những người này vây quanh màn ảnh camera ở điên cuồng thổi lão bản Cố Hành Ngọc. Ở điên cuồng thổi phản quang cao đãi ngộ, Hồ Siêu cảm khái dường như nói thật, có thể làm này một hàng, ai không điểm thiên phú a? Nhưng rất nhiều thời điểm. Người thiên phú sẽ bị cô phụ, người nỗ lực sẽ không người hỏi tham mơ siêu chính là ở phản quang. Chỉ cần chúng ta ý kiến hảo, như vậy lão bản đều nguyện ý mạnh mẽ duy trì, tỉ như chúng ta khoảng thời gian trước kia bộ phim phóng sự. Chụp phía trước ai đều cảm thấy muốn mệt tiền, nhưng nên chụp đúng không? Vậy muốn chụp, tổng phải có người đi chụp. Ở phản quang, lý tưởng sẽ không bị hèn hạ. Đây là một cái có thể thành toàn chúng ta lý tưởng địa phương, nghe xong Hồ Siêu này một phen lời. Nói, chủ biên rốt cuộc biết phản quang có thể lấy được thành công nguyên nhân. Bởi vì đây là một nhà có thể thành toàn lý tưởng công ty. Bởi vì nhà này công ty lý niệm liền rất lý tưởng hóa. Một đám nguyện ý vì lý tưởng hóa mà nỗ lực đi trước người ghé vào cùng nhau. Rốt cuộc có thể bộc phát ra bao lớn lực lượng. Chỉ xem hiện tại phản quang lấy được thành tích, là có thể một khuy manh mối. Chủ biên trở lại công ty sau, thậm chí cũng chưa tâm tư nghỉ ngơi, tăng ca thêm giờ cắt nối biên tập video. Rốt cuộc ở ngày hôm sau đem phỏng vấn bản thảo cùng phỏng vấn video cắt nối biên tập ra tới tuyên. Bố đến trên mạng, đang xem phỏng vấn trước nửa bộ phận khi, các võng hữu làn đạn là cái dạng này đi hướng. Nói đúng. Lạn phiến là không thể vòng tiền. Phản quang thật là ở lấy bản thân chi lực đề cao ta thẩm mỹ. Dù sao hiện tại chỉ cần là phản quang xuất phẩm tác phẩm. Liền tính ta ngay từ đầu không có hứng thú cũng sẽ điểm đi vào nghiêm túc quan khán ta quả yêu. Cố tỷ tỷ ô ô ô ô, ngươi cùng ngươi công nhân nhóm đều là nghiệp giới lương tâm a. Đương nhìn đến phỏng vấn phần sau bộ phận khi. Làn đạn hướng gió lập tức thay đổi. Lão bản, ngươi có ở đây không trước màn ảnh? Ngươi có nghĩ có được một cái nỗ lực vươn lên nhiệt tình yêu thương công ty nhiệt tình yêu thương? Cương vị nhiệt tình yêu thương ngươi công nhân. Cấp 3 tiền thưởng, hoàn thành một cái hạng mục cho ta phóng 10 ngày đến nửa tháng không đợi kỳ nghỉ có thể. Đây là cái gì thần tiên lão bản? Ta muốn biết phản quang hiện tại còn thiếu người sao? Đây là trong truyền thuyết nhà người khác lão bản đi hại. Lại tưởng con ngựa chạy trốn mau lại không cho con ngựa ăn cỏ. Ta cho rằng thiên hạ lão ban giống nhau hắc đâu. Hiện tại cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi người khác ra lão bản ta liền muốn biết. ta hiện tại đổi nghề còn kịp sao? Trên lầu, ngươi đổi nghề khả năng không còn kịp rồi. Nhưng ta sửa chuyên nghiệp còn kịp, ha ha ha ha, thực mau. Thăng nhà người khác, lão bản thăng, cái này đề tài bị đưa lên Weibo hot search. Một chút đi vào, bên trong nội dung đều là trước thổi hành ngọc, theo sau giọng nói vừa truyền, nhịn không được phun tào khởi nhà mình lão bản tới. Hành ngọc ở hệ thống nhắc nhở hạ click mở Weibo, hơi có chút giở khóc giở cười. Nàng soát Weibo khi, thu được Ôn Khải phát lại đây tin tức. Xem Weibo sao? Hành Ngọc, đang xem Ôn Khải, ta nhìn đến một cái rất có ý tứ bình luận, vừa mới nhạc an nửa ngày, ngươi xem hắn đem chụp hình phát lại đây. Phản quang hiện tại không chỉ có là ở lấy bản thân chi lực đề cao người xem thẩm mỹ, còn ở lấy bản thân chi lực đề cao đại gia đối lão bản chờ mong. Hành Ngọc đang ở cấp chính mình ép nước trái cây, nàng dùng nhàn rỗi một bàn tay hồi phục Ôn Khải. Xem ra ngươi thực tán thành những lời này. Ta như thế nào nhớ rõ, ngươi đã từng nói qua, nhà tư bản là không có tâm. Ôn Khải, ta có nói qua những lời này sao? Liền tạm thời làm như ta nói rồi đi, ngươi cái này nhà tư bản không có tâm đều làm được tốt như vậy. Có tâm sao? Mặt khác lão bản thật sự liền hoàn toàn không có đường sống, đầu chó ngươi cũng không biết. Ta vừa mới làm Ôn Huy kia cầu nam nhân đi hảo hảo tỉnh lại. Hắn còn tự xưng là thương học viện cao tài sinh, bị ngươi quăng 10 con phố không ngừng dấu lớn hành ngọc đối này bất quá cười. Nàng ép hảo nước chanh, đi đến máy tính trước bàn mở ra máy tính, tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Sao sao sao phản quang công nhân nhóm bận việc suốt một năm. Hành ngọc trước tiên thả nghỉ đông. Mãi cho đến quá xong Tết Nguyên Tiêu lại làm lại, ở phản quang công nhân nhóm bốn phía khoe ra hạ, chuyện này lại lần nữa bị soát thượng Weibo, một chút cũng không thấp điều. Tết Nguyên Tiêu sau, nghỉ đông kết thúc, an tĩnh hồi lâu phản quang official Weibo rốt cuộc một lần nữa buôn bán. Tuyên bố kế tiếp một năm quay chụp kế hoạch, official Weibo quân ngươi này một tháng chơi đến vui vẻ đi. Rốt cuộc bỏ được buôn bán, liền chờ các ngươi công ty xuất phẩm tân phim truyền hình điện ảnh đâu. Ta rốt cuộc chờ tới rồi, ha ha ha ha ha ha, vui vẻ ở official Weibo công bố quay chụp kế hoạch. Nhất dẫn người chú mục hạng nhất, là phản quang muốn quay chụp một bộ giọng chính đề tài điện ảnh Vinh Quang. Nam chủ từ Ôn Khải đóng vai, giọng chính đề tài điện ảnh vẫn luôn thâm chịu liên hoan phim giám khảo nhóm yêu ái. Ôn Khải muốn quay chụp bộ điện ảnh này, nhạy bén một ít các fan đều đoán được hắn đây là tính toán ngóc đầu trở lại. Lại lần nữa đánh sâu vào giải thưởng kim tượng tốt nhất nam chính cái này giải thưởng. Hai tháng phân, Vinh Quang chính thức bắt đầu quay, cuối cùng hơn 4 tháng, hao phí đại lượng sức người sức của, điện ảnh rốt cuộc quay chụp hoàn thành, bởi vì điện ảnh đề cập rất nhiều bạo phá màn ảnh. Hơn nữa quay chụp điện ảnh khi ở vào từ ngoại tuyến mãnh liệt khu vực. Quay chụp xong bộ điện ảnh này sau, Ôn Khải cả người không chỉ có gầy một vòng, còn đen vài vòng, hắn về đến nhà sau, Ôn lão gia tử nhìn ngoan tôn nhi này phó chật vật bộ dáng. Cảm giác chính mình tâm đều đau lên, ngay cả nhất quán xem hắn khó chịu, thường thường đều phải cùng hắn đấu vài câu miệng Ôn Huy cũng ngậm miệng. Ném ra một câu, hảo hảo nghỉ ngơi, ở nhà dưỡng một đoạn thời gian cũng nên béo trở về. Bạch đã trở lại, Ôn Khải cả kinh, Ôn Huy, ngươi cư nhiên sẽ nói tiếng người. Ôn Huy nháy mắt mặt đen. Quả nhiên, đối Ôn Khải loại người này, hoàn toàn không cần thiết nhu thanh tế ngữ. Không đáng, Ôn Khải duỗi cái lười eo. Hảo đi, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, ở nhà đãi một ngày. Ôn Khải ngày hôm sau liền đi công ty tìm Hành Ngọc. Hắn bắt lấy Hành Ngọc tay, cọ cọ chính mình gương mặt, hy vọng bằng bộ điện ảnh này có thể một lần là bắt được tốt nhất nam chính. Chụp bộ điện ảnh này khi ta chính là dùng hết toàn lực. Tự mình cảm giác vẫn là khá tốt, này bộ giọng chính đề tài điện ảnh có đại lượng động tác màn ảnh. Hơn nữa nổ mạnh diễn rất nhiều, thường thường liền phải bị tạc cái đầy người hôi. Ôn Khải vì chụp bộ điện ảnh này, thật là ăn đại lượng đau khổ. Hành Ngọc cười một cái. Kia chụp xong bộ điện ảnh này phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nói đến chính sự. Ôn Khải vội vàng ngồi thẳng. Hiện tại trong nghề có rất nhiều người đều là diễn mà yêu tác đạo. Ngay cả Chu Thịnh ca, hắn hiện tại cũng dần dần từ trước đài chuyển tới phía sau màn. Ta nghỉ ngơi thời điểm không có gì sự tình muốn vội. Trừ bỏ làm từ thiện công ích ngoại, ta tính toán đi ương ảnh học tập như thế nào đạo diễn điện ảnh, có lẽ hắn về sau sẽ không chờ. Thành một người đạo diễn, nhưng nhân sinh như vậy dài lâu, tổng muốn nhiều học vài thứ, hơn nữa rất nhiều chuyện đều là chung. Hắn học được như thế nào khống chế màn ảnh, cũng có thể suy một ra ba học được như thế nào ở trước màn ảnh truy đuổi màn ảnh. Hành Ngọc thực duy trì hắn ý tưởng, khá tốt a 8 tháng sơ, vinh quang ở rạp chiếu phim chính thức online, loại này giọng chính đề tài phim thương mại luôn luôn là trầm trồ khen ngợi lại ăn khách. Hơn nữa vai chính là Ôn Khải, xuất phẩm công ty là Phản Quang. Điện ảnh chiếu phim ngày đầu tiên điên cuồng thu hoạch 5.200 triệu phòng bán vé. Danh tiếng cũng thập phần hảo. Ở Quốc Khánh mấy ngày hôm trước, bộ điện ảnh này lấy 42.100 triệu phòng bán vé hạ ánh. Thuận lợi đột phá 4 tỷ đại quan, bằng vào vinh quang bộ điện ảnh này. Khi cách 2 năm, Ôn Khải lại lần nữa đi vào giải thưởng Kim Tượng lễ trao giải hiện trường. Hành Ngọc cùng phía trước giống nhau. Là làm Phản Quang phòng làm việc lão bản chịu mời mà đến. Nàng ngồi ở dưới đài. Nhưng lúc này, Tinh Trần giải trí người phụ trách đã thay đổi một trung niên nhân. Hơn nữa hắn vị trí tương đối dựa sau. Chỉ dựa vào một cái chỗ ngồi an bài. Là có thể nhìn ra Tinh Trần giải trí thực lực sớm đã không bằng từ trước. Hành Ngọc đi vào chính mình vị trí khi. Chung quanh tất cả mọi người hướng nàng chào hỏi thăm hỏi. Kính đã lâu cố tổng đại danh, hôm nay vừa thấy, mới biết như thế nào gặp mặt càng tăng lên nổi tiếng a, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cố tổng tuổi còn trẻ, liền đem một cái tiểu phòng làm việc lôi kéo trở thành giới giải trí nhất lưu chế tác công ty. Loại này thủ đoạn thật sự là làm chúng ta những người này xấu hổ a. Cảm giác Bạch Trường cố tổng mấy năm nay tuổi, mỗi người nói chuyện đều thực khách khí. Hành Ngọc mỉm cười ngồi xuống. Lúc này đây, bằng vào vinh quang bộ điện ảnh này, Ôn Khải thành công thu hoạch giải thưởng Kim Tượng tốt nhất nam chính. Thành công ở 30 tuổi phía trước trở thành ảnh đế. Đăng đỉnh giải trí đỉnh, đương người chủ trì đứng ở trên đài tuyên bố tin tức này khi. Hiện trường nơi nơi đều vang lên vỗ tay, quan khán phát sóng trực tiếp không ít fan, kích động đến sinh sôi rơi xuống nước mắt. Này một đường 6 năm thời gian, các nàng vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, rốt cuộc chính mắt chứng kiến hắn đăng đỉnh giải trí đỉnh. Âm nhạc tiếng vang lên, đèn flash nhắm ngay Ôn Khải, một thân màu rượu đỏ tây trang Ôn Khải từ vị trí thượng đứng lên. Hướng sân khấu thượng đi đến, tiếp nhận người chủ trì trong tay cúp, hắn đứng ở đèn flash trước, đối với vô số màn ảnh câu môi cười khẽ. Xuất đạo gần 6 năm thời gian, hắn cười lên, như nhau mới xuất đạo như vậy thuần túy mà nhiệt tình. Ta lựa chọn tiến vào giới giải trí, ban đầu là bởi vì ta đường huynh nói một câu, ngươi về sau cũng chỉ có thể dựa mặt ăn cơm mơ siêu ta dưới sự tức giận liền nháo muốn vào giới. Giải trí, trong lòng giận dỗi nghĩ, ta không chỉ có thể dựa mặt ăn cơm. Còn muốn dựa thực lực ăn cơm siêu kỳ thật ta ngay từ đầu kỹ thuật diễn thật sự rất kém cỏi. Nếu không có ngoài ý muốn, hẳn là chính là chơi phiếu tiến vào giới giải trí. Mấy tháng sau lặng yên không một tiếng động rời đi, nhưng ta gặp một cái lập chí đem ta phủng hồ. Người đại diện Ôn Khải nhìn ra xa nàng, câu môi cười khẽ, cố tỉ tỉ, ít nhất tại đây sự kiện thượng, là ta hòa nhau một bậc, người nhất định không biết. Sớm tại ông nội của ta biết được ta đối đãi ngươi tâm ý khi cũng đã đem ngươi bán đứng, phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay Hành Ngọc, những người khác nghe không ra Ôn Khải trong lời nói hàm nghĩa. Hành Ngọc lại nghe ra tới hắn trong lời nói mặt khác hàm nghĩa. Chẳng lẽ lúc trước nàng muốn phủng hộ Ôn Khải sự tình, Ôn Khải đã biết, nghĩ lại tưởng tượng, Hành Ngọc có chút giờ khóc giờ cười. Không cần phải nói, khẳng định là Ôn lão gia từ bên kia để lộ ra đi. Nàng gặp được đều là cái gì đồng đội? Sân khấu thượng, Ôn Khải tiếp tục nói. Ngay từ đầu ta ở giới giải trí có thể kiên trì đi xuống. Là bởi vì tưởng thành tựu nàng kim bài người đại diện địa vị. Cùng nàng cộng đồng chạm thượng giải trí đỉnh. Nói cho mọi người, ta cùng nàng là tốt nhất chụp đương, sau lại nàng thành lập phòng làm việc. Ta kiên trì lý do lại nhiều một chút, ta tưởng cống hiến một phần lực, làm nàng phòng làm việc trở thành giới giải trí đứng đầu chế tác công ty thẳng đến giờ này ngày. Này, Phản Quang đã là giới giải trí đứng đầu chế tác công ty. Ta đứng ở giải trí đỉnh sở hữu vinh quang, đều cùng nàng cùng chung tinh quang xa xôi. Cả đời thiết tha, ngươi là ta cả đời thiết tha. Tác giả có lời muốn nói. Sao Hành Ngọc gặp được quá rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người. Thậm chí nàng chính mình liền phải hơn nữa cái nhất làm tiền tố nàng sẽ lựa chọn Ôn Khải. Là bởi vì hợp phách cùng thoải mái. Đại khái còn muốn thêm cái nhan hảo sao tinh quang xa xôi. Cả đời thiết tha sao an lợi cơ hữu lãng lãng văn. Cảm thấy hứng thú đại gia có thể đi nhìn xem. Thần kỳ giới đoạn sở bio lãng lãng tóm tắt. Điện ảnh ngành sản xuất chính trực trời đông giá rét làm biểu diễn hệ học sinh. Thiếu niên sinh động hình tượng suy diễn cái gì kêu tốt nghiệp tức thất nghiệp vận đen quấn thân cộng. Bi kịch một người tiếp một người vì đúng lúc cơm thiếu niên khắp nơi đầu lý lịch sơ lược đánh bậy. Đánh bạ vào giới đoạn sở trở thành công tác đại ma vương ca thực tập trợ giáo ban ngày tiếp đơn tử. Kiếm tiền ban đêm ở một khu nhà vứt đi trường học giáo âm nhạc khóa. Giới đoạn sở là một cái thần kỳ địa phương chỉ cần trả giá cũng đủ đại giới bất luận cái gì phiền. Não yêu sầu đều có thể giúp ngươi giải quyết chỉ nam và soi mói mặt lãnh tâm nhiệt công tác đại ma. Vương ích xui xẻo quỷ diễn tinh trợ giáo chuyện này còn có tên là kim bài phụ trợ tự mình tu dưỡng. Phá sản thiên kim nghịch tập chi lộ xui xẻo chứng văn phòng tình yêu hàm răng trắng bập bè. Hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.